Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 78. Không uống, cô lạnh lùng nói ra. Hai chữ này vừa được nói ra thì bầu không khí như ngưng động lại. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đà Thiên, cô muốn chết sao? Văn Hải tức giận, hắn muốn làm gì đó nhưng bị Ấn Phá Lan ngăn lại. Người anh em, loài phụ nữ này giao cho tôi đối phó đi, Ấn Phá Lan nói ra. Văn Hải nhìn Ấn Phá Lan, gật đầu. Ấn Phá Lan lại vung tay lên, Hồng Cẩm, vâng, cô chủ. Người phụ nữ tên Hồng Cẩm hiểu luôn, lập tức tóm lấy bình rượu trên bàn đi đến chỗ Lạc Thiên. Cô muốn làm gì? Trong mắt Lạc Thiên co rút lại, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng người phụ nữ sau lưng đã lật tay, tóm lấy vai Lạc Thiên, khóa cứng hai cổ tay cô lại. Người phụ nữ này rõ ràng là một con nhà võ, sức rất lớn, Lạc Thiên chẳng thể giãy nổi ra. Mà Hồng Cẩm tiến lên một bước, tóm lấy mặt Lạc Thiên, đổ rượu vào trong miệng cô. Mùi rượu nhức mũi ập tới. Lạc Thiên đau đến kêu lên, rượu thấm ướt quần áo và tóc cô, cả người trông vô cùng chật vật. Một đám người đều phá lên cười lớn. Bình rượu bị đổ sạch, Lạc Thiên hơi quay cuồng, không đứng nổi nữa. Sao nào, cô Lạc, uống được không? Ấn Phá Lan hỏi ra. Tôi uống. Lạc Thiên dường như hồi phục, vừa nôn rượu trong miệng ra, vừa nói. Như vậy mới ngoan chứ. Văn Hải cười nhạt. Anh Ứng không phải người bình thường, đắc tội anh ấy là không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cô mà nghe lời anh họ cô thì đâu cần phải làm như thế này. Mấy người đứng sau cười lớn. Lạc Thiên không nói gì, chỉ lau miệng bên khóe miệng, ngồi trên chiếc ghế trong đình, bàn tay nhỏ run rẩy rót một lưu rượu. Anh Ứng, ly này tôi mời anh. Lạc Thiên nói ra, được lắm. Ứng Phá Lăng gật đầu, uống cạn rượu trong ly mình. Nhưng ngay cho sau đó, Lạc Thiên đột nhiên đổ rượu trên người hắn. Nửa thân trên Ứng Phá Lăng ướt nhòe. Hắn nhíu mày, vừa đặt đi rượu xuống, chỉ thấy Lạc Thiên đột nhiên tóm lấy dao gọt hoa quả hung hăng đâm Ứng Phá Lan. Anh, chết đi cho tôi. Tiếng hét dần dữ vang lên. Ứng Phá Lan lập tức vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Lạc Thiên. Nhưng cho dù là vậy, mũi dao gọt hoa quả vẫn đâm vào bụng Ứng Phá Lan. Máu tươi chảy ra. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, còn khốn. Hồng Cẩm tức giận, lập tức tát vào mặt Lạc Thiên. Bốp. Lạc Thiên bị tát xuống ngã xuống đất, trên mặt in hằn vết bàn tay. Anh đứng, anh không sao chứ? Đồ khốn, Lạc Thiên, mày điên rồi, còn đếm này, mày bị điên hả? Mọi người bên đến bên cạnh Ấn Phá Lan xông ra mắng chửi Lạc Thiên. Sắc mặt Văn Hải vô cùng âm trầm, gã bước nhanh tới chỗ Ấn Phá Lan, nhìn vết thương của hắn, may mà không đâm vào chỗ hiểm, gã thở phào nhẹ nhõm. Cậu Ấn, tôi lập tức sắp xếp người đưa điều trị cho cậu. Văn Hải nói ra, không sao, bị thương ngoài da mà thôi, tôi gọi người băng bó là được. Ấn Phá Lan đứng dậy. Mọi người đều lùi ra, chỉ thấy Ấn Phá Lan đi đến trước mặt Lạc Thiên đang nằm dưới đất, cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt Lạc Thiên vẫn đầy tức giận. Tôi rất thích ánh mắt của cô, chỉ là tôi không thích tính cách của cô cho lắm. Ấn Phá Lan lạnh lùng nói, đột nhiên hắn giơ chân lên đạp vào tay Lạc Thiên. A! Lạc Thiên kêu lên thảm thiết, cơn đau kịch liệt khiến cô như suýt ngất đi. Bà nãy cô dùng bàn tay này để đâm tôi đúng không? Ấn Phá Lan lạnh lùng nói ra. Sau khi hắn nhấc chân ra, ngón tay ngọc ngà của Lạc Thiên đã đầy máu, thảm không nhìn nổi. Tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh. Lạc Thiên đã đến mức con người cô ấy run rẩy bắn chửi. Tiếc rằng cô không có cơ hội. Ấn Phá Lan vung tay lên. Anh Văn, tôi đi mang bỏ trước. Anh đưa người phụ nữ này đi đi. Sau khi vết thương của tôi tốt hơn, lại giao cô ta lại cho tôi. Có được không? Không thành vấn đề. Văn Hải lập tức gật đầu, vung tay. Lập tức sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho cậu Ứng. Còn con khốn này, nhốt cô ta lại cho tôi. Anh Văn, chỗ trưởng lão Khải Tố xử lý thế nào? Người đứng bên cạnh cẩn thận hỏi. Không cần xử lý, đắc tội với cậu Ứng, bà ta dám nói gì sao? Văn Hải xua tay. Cậu chủ Ứng lập tức được đưa đi. Lạc Thiên cũng bị nhốt vào trong một căn nhà, không ai chữa trị cho cô cả. Lạc Thiên đầu bù tóc rối ngồi trong phòng, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ, đó là chết. Cô tự băng bó cho mình, mặc kệ mái tóc bù xù cứ như vậy đi ra sân, nhìn quanh tứ phía. Hai mắt Lạc Thiên đột nhiên sáng lên, nhìn phía nam của cái sân. Nơi đó dựa vào núi, cô có một ý tưởng. Cô nhìn sau đó đi qua bên phía đó. Chiếc xe dừng lại giữa chân núi nơi Sùng Tông Giáo tòa lạc. Xe bình thường không thể lên núi, trừ phi là khách quý đặc biệt. Những người khác đều phải đi bộ lên. Là mình theo đám Hoắc Kiến Quốc đi lên. May mà nơi này xây lại đường dễ đi hơn rất nhiều, nhưng có thể thấy được một số xe sang đang lên núi. Có vẻ như Thượng Võ Quán có địa vị khá tầm thường trong mắt Sùng Tông Giáo. Hoắc Thượng Võ tính cách thẳng thắn, nếu Sùng Tông Giáo không quá coi trọng Thượng Võ Quán, ông ấy cũng không định hót. Đây chắc cũng là lý do ông ấy cố tình không đến. Nếu như cậu đến để mở mang kiến thức, thì sau khi đi lên phải nói ít thôi, biết chưa? Hoắc Kiến Quốc đảo mắt nhìn Lâm Minh, sau đó nói ra, hơn nữa đừng có sờ mó lung tinh. Trong anh thế này đúng là mới từ quê lên. Tịch Lưu Hương hừ một tiếng chế giễu. Hoắc Kiến Quốc liếc nhìn cô ta không nói gì. Lâm Minh lắc đầu, yên tâm đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ không làm liên lụy mấy người đâu. Sao nào, anh tưởng chúng tôi bảo vệ anh chắc anh biết hôm nay có những ai đến đây hay không? Anh mà gây sự chuyện gì anh tự chịu trách nhiệm đó. Thường võ quán chúng tôi không đi theo xử lý giúp anh đâu. Hoắc Ngạo khinh bị đói. Lâm Minh không đáp gì. Ồ, đây chẳng phải là người của thượng võ quán sao? Lúc này đằng sau vang lên tiếng cười nhạt. Mọi người nhìn qua chỉ thấy một nhóm người mặc võ phục đi tới. Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, đẽ đầu đinh, da dẻ ngăm đen, trên mặt nở nụ cười ngả ngớn. Khi đi đến cứ nhìn về phía Hoắc Kiến Quốc, chỉ nhìn trong mắt nồng đậm. Đại sư Phong Địch sao? Hoắc Kiến Quốc chiếu mày. Sắc mặt của một người của thượng võ quán rất không tự nhiên. Là mình thấy vậy lập tức hiểu đây là kẻ thù của Hoắc Kiến Quốc. Đại sư Phong Địch chắp hai tay sau lưng, các đệ tử sau lưng ông ta cũng nhào lên. Những người này hô hấp ổn định, khí tức trầm ổn, rõ ràng là kẻ học võ. Thường võ quán cũng nhận được thư mời sao? Có vẻ như giáo chủ vẫn rất rộng lượng, ngay cả một đám phế vật như các ngươi mà cũng mời, chắc các người cảm thấy vinh dự lắm ha. Đại sư Phong Địch hiếp mắt cười nói. Ông nói cái gì? Các người quá ngông cuồng rồi. Đệ tử của thượng võ quán không gì nổi, đỏ bừng mặt hét lên. Im miệng! Hoắc Kiến Quốc lập tức hét lên. Mọi người đều giật mình, lùi xuống cho tôi. Hoắc Kiến Quốc lại lùng nói ra. Cha! Hoắc Ngạo tức giận nói ra. Chưa đủ mất mặt sao? Lùi xuống. Hoắc Kiến Quốc lại lùng nói. Hoắc Ngạo biểu môi, chỉ thấy lùi về phía sau hai bước. Phong Điệp, hôm nay là đại hỷ của Sùng Tông Giáo. Ông và tôi đều là khách. Tôi khuyên chúng ta nên tạm thời bỏ qua ân oán, đừng gây chuyện ở địa bàn của người khác. Nếu không, đắc tội Sùng Tông Giáo cũng không phải là chuyện tốt gì với mấy người đâu. Hoắc Kiến Quốc nhìn đại sư Phong Điệp nói ra. Tạm bỏ ân oán lúc trước sao? Hoắc Kiến Quốc, con trai ông đánh đồ để tôi bị thương, thứ tích này định tính toán thế nào? Thường vào quán các người sỉ nhục danh tiếng của tôi, chuyện này tính thế nào? Đại sư Phong Liệt lại đùng nói. Có ân oán gì, ông thể tùy ý đến thượng võ quán của tôi, chúng tôi luôn hoan nghênh ông. Hoắc Kiến Quốc bình tĩnh nói. Hoắc Kiến Quốc, tôi chắc chắn sẽ đến võ quán của các người một chuyến, có điều hôm nay gặp nhau ở đây, chúng ta không chơi đùa một chút mà lên luôn, chẳng phải là hơi chán hay sao? Đại sư Phong Liệt cười nói. Ông có ý gì? Hoắc Kiến Quốc nhíu mày. Chỉ thấy đại sư Phong Điệp đang ánh mắt với người đứng bên cạnh ông ta, người đó lập tức hiểu ý bước lên. Nơi đây vẫn chưa phải là Sùng Tông Giáo, chúng ta để đệ tử so tài ở đây, cho dù Sùng Tông Giáo có trách tội chúng ta vẫn thể nói lý, Sùng Tông Giáo sẽ không vì mấy đệ tử mà làm khó chúng ta, thấy thế nào? Hoắc Kiến Quốc gọi người của ông ta tay đi. Đại sư Phong Điệp cười nói. Hoắc Kiến Quốc trầm ngâm, ông ta biết đại sư Phong Điệp muốn báo thù. Đại sư Phong Điệp đã có chuẩn bị trước, đồ đệ ông ta mang theo đều là người giỏi trong giỏi. Ở bên Hoắc Kiến Quốc, ngoài Tịch Lưu Hương và Hoắc Ngạo ra, những người khác đều là đệ tử thiên phú của thượng võ quán, cũng chỉ thấy coi là người mới, đưa họ đi theo để họ mở rộng tầm mắt. Như vậy, nếu đối đầu với người có phong địch thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sư phụ, để con lên. Để con lên, sư phụ. Sư phụ, chúng kiêu ngạo quá. Để con mài mòn nhuệ khí của chúng. Sư phụ, con đi. Các đệ tử của võ quán ai ai cũng hơn người khí thế, bị khí thế kiêu ngạo của đối phương làm cho tức giận, ai cũng muốn lao lên. Mấy đứa đừng ngông cuồng, phải cẩn thận. Hoắc Kiến Quốc trầm giọng nói ra. Sao không có ai bước ra tiếp chiêu của tôi vậy? Chẳng nhẽ người có thượng võ quán đều là đám rùa rụt cổ hay sao? Tên bước ra cười gãy nói ra. Một đám vô dụng thật, sợ thì nói luôn đi, lãng phí thời gian quá, không dám đánh sao? Và đừng tham gia hôn lễ này nữa, mất mặt quá. Mấy đệ tử có phong địch lập tức chế giễu. Người có thượng võ quán sắp nghiến tới gãy răng rồi. Hoắc Kiến Quốc vẫn như vậy, nhưng lúc này phải ai ra bây giờ? Người duy nhất có thể đánh là Hoắc Ngạo, nhưng Hoắc Ngạo dẫu sao vẫn là con trai mình. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì ông ta hối hận lắm. Sư phụ, để con đi. Lúc này cuối cùng cũng có người không chịu nổi đứng ra. Hoắc Kiến Quốc liếc mắt, người đó là môn sinh khiến ông ta hài lòng nhất, Châu Vũ. Nhưng Châu Vũ chỉ mới vào thượng võ quán được 3 năm, quá ngắn, tuy có thiên phú nhưng chắc không chịu nổi. Nhưng bây giờ biết chọn ai bây giờ? Hoắc Kiến Quốc nghĩ rằng gật đầu, được, con thử đi, xin thỉnh giáo. Châu Vũ tiến lên. Thủ thế, đại sư Phong Điệp đừng làm quá, giờ sân này cũng là địa bàn của người khác, gây lớn chuyện không hay đâu. Hoắc Kiến Quốc trầm giọng nói. Được rồi, chỉ so tài mà thôi, bắt đầu đi. Đại sư Phong Địch chẳng thèm quan tâm, mọi người lập tức lùi về phía sau. Mà tên đệ tử kia không hề khách khí, hét lên, giờ là đấm lao về phía Châu Vũ. Hai bên bắt đầu đánh nhau, có kịch hay để xem rồi. Khách qua đường ào ào bu lại xem, hiếu kỳ những cảnh này, ai nấy cũng chỉ trỏ trỏ. Là mình không có hứng thú, bây giờ trong đầu anh chỉ có thể nghĩ như thế nào để đưa Lạc Thiên rời đi. Anh hơi không yên tâm. Nắm đấm giao nhau, quấn lấy nhau, nhiều khách qua đây xem. Cũng có người lo xảy ra chuyện nên đi thông báo cho Sùng Tôn Giáo. Nhưng nếu đợt người có Sùng Tôn Giáo đến, chắc mọi chuyện cũng xong rồi. Chỉ là hai người đánh chưa đến một phút, cả địch đột nhiên nắm được sơ hở của Châu Vũ, bốp, ngực Châu Vũ trúng một quyền, lập tức ngã xuống đất. Châu Vũ bại rồi. Thất bại quá đột ngột, cũng quá nhanh chóng. Người có thượng võ quán chưa kịp chuẩn bị, mà quá biểu hiện của người này, người có thượng võ quán không dám ồn nào nữa. Bọn họ đều là người luyện võ, đương nhiên nhận ra thực lực của người này khủng bố đến mức nào. Mặt Hoắc Chính Quốc tái xanh, nhưng Châu Vũ không bỏ cuộc. Anh ta ôm ngực khổ sở đứng dậy. Đủ rồi, Châu Vũ, con lùi lại đi. Hoắc Chính Quốc nhỏ giọng nói. Nắm đấm ban nãy đã làm tổn thương đến khí mạch của anh ta, khiến khí tức của anh ta không được thông thuận, hô hấp cũng hơi khó khăn. Tình trạng này không có tư cách nào để đánh tiếp, chỉ thể bỏ cuộc. Châu Vũ không cam tâm, nhưng anh ta biết tình trạng của mình, để đánh tiếp chắc chắn sẽ bất lợi. Lúc này cho dù khó chịu cũng phải đành bỏ cuộc. Nhưng lúc này người đó lại xông lên, tôi đang đấm tấn công Châu Vũ. Cái gì? Mọi người ở đây đều rất kinh ngạc. Châu Vũ, cẩn thận! Sắc mặt Hoắc Kính Quốc thay đổi, hét lớn lao qua, nhưng không kịp nữa rồi. Khi Châu Vũ phản ứng lại, đối phương đã xông đến, hơn nữa hai chưởng nhanh như chim ưng nặng nề đánh vào hai tay anh ta. Động tác cực kỳ cay độc, cực kỳ bá đạo. Rắc! Hai tay Châu Vũ lập tức gãy. A! À! Tiếng kêu đau đớn lập tức vang lên. Tuy nhiên tên nó không chịu dừng tay, hai tay hạ xuống nhắm vào đầu gối Châu Vũ. Tên này chắc chắn muốn phế bỏ tứ chi của Châu Vũ. Cút cho ta! Hoắc Kinh Quốc tức giận đạp vào mặt tên kia, bốp, hắn bay ra ngoài, ngã xuống đất. Khi bò dậy trên mặt còn có dấu giày. Trần Hạc, con không sao chứ? Đại sư Phong Điệp lập tức tiến lên đỡ hắn dậy. Sư phụ, con không sao. Người tên Trần Hạc đứng dậy xoa mặt, nhìn kẻ đang cười nhạt bên kia. Hoắc Kinh Quốc, ông có ý gì? Đại sư Phong Điệp trầm mặt nói. Có ý gì sao? Chẳng phải tôi mới là người phải hỏi câu này sao? Đã bảo vừa phải thôi mà. Hoắc Kinh Quốc đỡ Châu Vũ dậy, tức giận nói. Nhưng quyền cước không có mắt. Đại sư Phong Điệp lại đụng nói ra. Cho nên ông bảo đồ đệ của mình phế bỏ hai tay hai chân của đồ đệ tôi hả? Hoắc Kiến Quốc nghiến răng chất vấn. Chỉ tay trách đồ đệ ông quá vô dụng, mấy người năng lực không bằng bọn tôi, còn trách bọn tôi ra tay độc ác sao? Hả? Nhiều người đang nhìn như vậy. Hoắc Kiến Quốc, nếu ông không phục, chúng ta có thể tiếp tục. Đại sư Phong Điệp nhún vai nói ra. Ông Hoắc Kiến Quốc tức giận, mặt đỏ bừng nhưng không nói lại được. Như nhiều người đang nhìn như vậy, nếu không nghĩ cách, thể diện của thượng võ quán chẳng phải sẽ mất hết sao? Có điều ông ta không phải là kẻ ngu. Quá biểu hiện của tên Trần Hạc này, bây giờ cho dù để Hoắc Ngạo đi lên cũng chưa chắc đã thắng. Phải để một người đánh với Trần Hạc vài chiêu để hắn yếu đi. Như vậy khi Hoắc Ngạo ra tay, nhất định sẽ không rơi xuống thế hạ phong. Ông cho rằng người thượng võ quán sợ ông sao? Hoắc Kiến Quốc tức giận nhìn đệ tử của mình, mấy đứa ai sẵn sàng lên báo thù cho Châu Vũ hả? Mặt mọi người đều biến sắc, ngay cả Châu Vũ cũng thất bại thảm hại như vậy, thì sao họ đánh được chứ? Bọn họ đều do dự, ngay cả Hoắc Ngạo cũng không lên tiếng. Hoắc Kiến Quốc mất hết hy vọng. Ông ta biết mấy đồ đệ của mình đã mất hết nhuệ khí rồi, nếu cứ cố nữa chắc tình trạng còn thảm hơn Châu Vũ. Ai ô, người có thượng võ quán sợ kìa. Hoắc thượng võ cả đời vang danh, chắc lần này mất hết mặt mũi trong tay mấy tên đệ tử này rồi. Đại sư Phong Điệp mỉm cười. Người có thượng võ quán giận run người, nhưng với cục diện như vậy Hoắc Kiến Quốc cũng chẳng làm gì được. Người qua đường đều nhìn Hoắc Kiến Quốc, có người cười, có người khinh, có người chế giễu, có người thầm mắng, tâm trạng vô cùng khác nhau. Người có thượng võ quán không còn chỗ dung thân rồi. Tuy nhiên lúc này Lâm Minh đột ngột loạn choạng bước lên hai bước, sau đó liền nghe thấy Hoắc Ngạo nói ra. Lâm Minh, anh muốn ra trận sao? Tốt quá, tôi biết người ở tận một quán không biết sợ mà. Vừa dứt lời mọi người đều nhìn sang Lâm Minh. Lâm Minh, anh đứng đó làm gì vậy chứ? Muốn chết sao? Lúc này còn làm rõ cái gì chứ? Mấy người thuộc vào quán đều lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Lâm, cậu làm gì vậy? Hoắc Kiến Quốc vốn đang khó chịu, nhìn thấy Lâm Minh đứng ra gây chuyện thì càng bực hơn. Lâm Minh nhíu mày nhìn Hoắc Ngạo. Ban nãy có một đôi tay để đứng anh, chắc chắn là do Hoắc Ngạo làm. Hoắc Ngạo mỉm cười. Lâm Minh, anh sợ thì cứ nói, không sao, dù sao anh cũng là đồ vô dụng, ai cũng biết mà. Anh ta không hy vọng người của đại sư Phong Điệp dạy cho Lâm Minh một bài học, chỉ cần khiến Lâm Minh khó chịu là được, để xả cơn giận tối hôm qua. Tuy nhiên lúc này Lâm Minh đột nhiên cười nhạt, ai bảo tôi là loại vô dụng? Vừa dứt lời người có từ vào quán sững sờ. Tiểu Lâm, cậu là như vậy? Sắc mặt Hoắc Kiến Quốc trầm xuống, thấy Lâm Minh chỉ vào Trần Hạc nói ra, tôi sẽ luyện vài chiêu với anh. Người có từ vào quán vừa nghe xong liền sững sờ, Hoắc Ngạo cũng sững sờ. Anh ta cho rằng Lâm Minh nhất định sẽ sợ, đây cũng là cơ hội để anh ta xỉ nhục Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không chỉ là không sợ, còn chấp nhận đánh. Anh nên sao? Anh biết công phu chứ? Tại dân yếu ớt thế này, anh muốn chết sao? Mọi người mắt chữ A, mồm chữ O. Hoắc Kiến Quốc sốt ruột, đang định nói, Trần Hạc đột nhiên lao qua. Không biết điều, ông đây vừa hay đánh chưa đã tay. Nếu mày muốn chết thế, thì tao thành toàn cho mày. Với ít lời, Trần Hạc đá vào đầu Lâm Minh. A! À! Mọi người sợ hãi hét lên. Cú đá này vô cùng ác liệt, nếu như bị đá trúng chắc là mình sẽ gất xỉu ngay tại chỗ mất. Không ổn. Bắc Kiến Quốc sững sờ, lại xông đến chỗ đó ngăn trận tỷ thí lại. Nếu như Lâm Minh sẽ nói chuyện, ông ta sẽ có anh nói với Hoắc Thượng Võ. Đã bóc ngạo thì vui khi người gặp họa. Tên này chết chắc rồi, Hoắc Ngạo cười khẩy. Trần Hạc chắc không đá tên này ngu luôn đâu nhỉ. Tần Thừa Lưu Hương cười nói, đúng là ngu, cho rằng đây là trò đùa sao, ngay cả chúng ta không dám dây vào Trần Hạc, hắn còn dám lao ra, nực cười ghê đó, cứ để tên này đi chịu chết đi. Đệ tử Thượng Mộc Quán cười khẩy, nhưng lúc này là mình đứng đó chợt mở to hai mắt, hai chân ẩn xuống các người vọt lên, sau đó xoay người đạp vào Trần Hạc. Cú đánh này nhanh hơn Trần Hạc, mạnh hơn, bá đạo hơn, có lực hơn. Trần Hạc không kịp phòng bị, ngực bị đá trúng, cả người văng ra ngã xuống đất, nôn ra máu tươi, đầu ngã sang một bên, ngất đi. Nơi đây im lặng như tờ. Tất cả mọi người như bị sét đánh, ngơ ngẩn đứng tại chỗ, há miệng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Trần Hạc lại bị Lâm Minh đạp một cú mà ngất đi sao? Hơn nữa, chiêu đá bay vừa rồi là sao chứ? Thật là quá ngầu mà. Tôi đang nằm mơ sao? Tần Lưu Hương lẩm bẩm, người ngã xuống là Trần Hạc, không phải là Lâm Minh sao? Người bên cạnh run rẩy hỏi. Không ít người vội vàng dụi mắt xác nhận vài lần, nhận ra mình không hề nhìn lầm. Người ngã xuống chính là Trần Hạc, Lâm Minh vẫn đứng yên tại chỗ, không tổn hại chút gì. Hoắc Kiến Quốc đột nhiên dừng lại. Hoắc Ngạo đã sững sờ từ lâu, đứng đó giống như người bất hồn. E rằng không ai ngờ tới vị bác sĩ đông y nho nhỏ này lại có thực lực đáng sợ như vậy. Người xung quanh ồ lên xôn xao bàn tán. Được rồi, Hoắc Kiến Quốc không ngờ ông còn ẩn giấu thủ đoạn này, thú vị đó. Ám mắt Phong Điệp lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó quát lên, Trường Long có đệ tử. Người tên Trường Long lập tức tiến lên, thể hiện vài chiêu đi, đừng để mọi người coi thường chúng ta. Vâng sư phụ. Người tên Trường Long đáp lại, sau đó bày ra tư thế tấn công về phía Lâm Minh. Chiêu thức của anh ta còn sắc bén hơn Trần Hạc gấp mấy lần, sức lực và tốc độ đều vô cùng nguy hiểm. Hai người đứng cách nhau 10 mét, nhưng anh ta chỉ bước hai bước đã đến gần, sau đó đánh tới một chưởng, dường như có thể làm nứt đá. Ầm! Tiếng đập nặng nề vang lên, người xung quanh đều hồi hộp. Đình Thần nhìn lại mới phát hiện đòn tấn công của Trương Long đánh thẳng vào người Lâm Minh. Hay lắm! Các đệ tử đứng sau lưng đại sư Phong Điệp đều khua tay reo hò, vui mừng không thôi. Nhưng một giây sau, nụ cười của bọn họ lại vụt tắt, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Minh vẫn không nhúc nhích, trên mặt không hề có vẻ gì là đau đớn. Dường như chiêu này không tạo nên phiền phức gì cho anh, bị anh ta bỏ qua rồi sao? Người tên Trương Long sửng sốt, đã định nhấc tay lên tiếp tục đánh về phía Lâm Minh đột nhiên trở tay duỗi tới, nhanh như chớp bóp lấy cổ người đó, sau đó quăng mạnh vào cái đại thụ ở bên. Rắc! Cái đại thụ bị đâm nứt ra, còn người tên Trương Long thì run rẩy, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống ngất đi. Hả? Người ở đây sợ đến mức tái xanh mặt mày, vẻ mặt không thể tin nổi. Lại một chiêu đánh bại Trương Long, người này là ai chứ, sao lại lợi hại như vậy? Từ lúc nào Thượng Võ Quán lại xuất hiện một nhân vật như vậy chứ? Đại sư Phong Điệp không tin nổi nhìn Lâm Minh. Đám người Hoắc Kiến Quốc, Hoắc Ngạo như sắp phát điên. Lâm Minh này sao lợi hại như vậy chứ? Đinh Lưu Hương run rẩy hỏi. Không một ai có thể trả lời câu hỏi của cô ta. Hoắc Ngạo toát một hối lạnh. Anh ta cứ nghĩ Lâm Minh dễ bắt nạt, vốn muốn tìm lại mặt mũi, nhưng bây giờ xem ra anh ta đã sai rồi. Lâm Minh không đơn giản như anh ta nghĩ. Nếu mình thực sự đánh nhau với Lâm Minh, e rằng kết cục còn thê thảm hơn những người này. Hoắc Ngạo không khỏi run rẩy. Hoắc Kiến Quốc thì vô cùng vui mừng, ông ta cười lớn, nói với đại sư Phong Điệp, thế nào, Phong Điệp, bây giờ biết chỗ lợi hại của tôi rồi chưa? Khốn nạn! Đại sư Phong Điệp tức tối, bí lực Lâm Minh quá thật vượt ngoài dự liệu, nếu thực lực của Trần Hạc, Trương Long cũng không thể qua được một chiêu với Lâm Minh, và những đệ tử khác ra trận hơn phân nửa cũng sẽ thất bại thảm hại. Từ bao giờ Thượng Võ Quán lại xuất hiện người siêu phàm như vậy chứ? Phong Điệp, sao hả? Có phải ông hết người rồi không? Vừa rồi không phải ông muốn tính sổ chúng tôi sao? Hay là ông địch đích thân ra tay đó? Hoắc Kiến Quốc mỉm cười, mấy mặt vô cùng đắc ý. Lâm Minh quả thật cho ông ta một bất ngờ lớn. Đại sư Phong Điệp siết chặt nắm đấm, trong mắt ngập tràn ý chí chiến đấu. Đến giây phút này ông ta chỉ đành tự mình ra tay, nhưng một đệ tử khác đột nhiên đứng ra. Sư phụ, người không thể ra tay, nếu không sẽ đắc tội với Sùng Tông giáo. Vậy thì phải làm sao? Đại sư Phong Điệp nghĩ đang hỏi. Xin hãy để đệ tử ra trận. Mặc dù đệ tử không thể chiến thắng người này, nhưng đệ tử sẽ cố hết sức có thể dồn ép người này. Người của chúng ta đông hơn Thượng Võ Quán. Còn công ty chúng ta đánh lên phiên mà không tiêu hao được sức lực của anh ta. Đệ tử đó kiên định nói ra. Đồ đệ, chuyện này... Đại sư Phong Điệp có chút không nhẫn tâm, muốn khuyên can, nhưng đệ tử đó đã tiến lên phía trước. Bắt đầu đi. Anh ta quát lớn, xông về phía Lâm Minh. Lý Hạ, con quay lại đây. Đại sư Phong Điệp sốt sắng, lập tức lao lên. Thực lực của Lý Hạ còn không bằng cả Trần Hạc. Anh ta xông lên, không phải là tìm cái chết hay sao? Không biết lượng sức. Võ Kiến Quốc khẽ cười. Người của Thượng Võ Quán cũng hí hửng nhìn lại. Thủ đoạn của Lý Hạ quả thực không thua kém gì hai người trước. Anh ta ngã mới sinh, không sợ hổ mới dám ra tay với Lâm Minh. Theo tình hình lúc trước, e rằng anh ta cũng sẽ bị Lâm Minh đánh bại sau một chiêu. Nắm đấm của Lý Hạ đánh tới, Lâm Minh vẫn đứng yên không nhúc nhích, để mặc nắm đấm anh ta đánh tới. Mọi người gần như có thể đoán được tình hình sau đó, nhưng vào lúc này, nắm đấm đó đánh mạnh vào người Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên lùi lại hai bước, sau đó ngồi bệt xuống đất. Cái gì? Đám người Hoắc Kiến Quốc đang nắm chắc phần thắng, trợn tròn hai mắt, há miệng ra, tất cả ngây người. Tôi thua rồi. Lâm Minh đứng dậy, thản nhiên nói, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi có mọi người, anh quay người đi về phía Hoắc Kiến Quốc. Đầu óc đám người Thường Võ Quán và người qua đường xung quanh đều trống rỗng. Thua sao? Sao có thể chứ? Thua cái rắm. Đấy rõ ràng là Lâm Minh cố ý nhận thua, anh chỉ là không muốn đánh nữa. À, không đúng, Lâm Minh, cậu đang làm gì vậy? Hoắc Kiến Quốc vội vàng tiến lên hỏi. Thầy Hoắc, thế lực tôi không tốt, không đánh được nữa, để những người khác của Thường Võ Quán lên đi. Tôi thấy Hoắc Ngạo cũng không tệ. Hoắc Ngạo đến lượt anh rồi đó. Anh là người nhà Hoắc, không dành vinh quang cho Thường Võ Quán sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái này Hoắc Kiến Quốc cạn lời, sắc mặt Hoắc Ngạo tái mét. Đại sư Phong Địch loáng thoáng cảm nhận được cái gì đó, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Lý Hạ. Lý Hạ nói bên kia, người có Thường Võ Quán các người chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Còn ai nữa, mau ra đây, đừng làm con rùa đen rút đầu nữa. Câu nói này khiến sắc mặt mấy người trong Thường Võ Quán trắng thêm. Lâm Minh rõ ràng anh có thể đánh, vì sao lại nhường chứ? Anh mà sao lên cùng tôi giải quyết đám người Phong Điệp nhanh lên. Hoắc Ngạo buồn bực quay đầu hét lên với Lâm Minh, vì sao chứ? Lâm Minh hỏi lại. Rõ ràng anh vẫn còn đánh được, nhưng tôi đâu phải người của Thường Võ Quán. Lâm Minh nói ra. Anh vừa nói xong, mọi người đều rộ lên xôn xao, tất cả đều náo loạn, ai cũng bị câu nói của Lâm Minh làm cho kinh ngạc. Cái gì? Cậu không phải là người của Thường Võ Quán sao? Hoắc Kiến Quốc, chuyện này là sao chứ? Thường Võ Quán các ông hết người rồi sao? Còn lại còn mượn chi viện bên ngoài hay sao? Đã cho công điệp hét lên. Chuyện này, Hoắc Kiến Quốc có vẻ mặt khó coi, không biết nên trả lời thế nào. Câu nói của Lâm Minh hoàn toàn khiến ông ta không còn đường lui. Tôi đã nói rồi, Thường Võ Quán của ông sao có thể có người giỏi như vậy chứ? Hoắc Kiến Quốc, ông giỏi thật đấy. Đại sư Phong Điệp cười nhạt nói ra. Nếu ra như vậy, Hoắc Ngạo, anh ra đây đi. Anh là truyền nhân của Thượng Hoắc Thượng Võ. Tôi nghĩ trong những người này, anh có thực lực mạnh nhất. Anh ra đây đánh với tôi. Lý Hạ quát lên. Sắc mặt Hoắc Ngạo trắng bệch. Mặc dù thực lực của Lý Hạ không bằng Trần Hạc và Trương Long trước kia, nhưng vẫn là một cao thủ. Hoắc Ngạo là truyền nhân của Hoắc Thượng Võ. Thực ra thiên phú không tính là cao, giải quyết vài đệ tử bình thường thì còn được. Nếu muốn đối phó với Lý Hạ, chưa chắc nói thua hay không. Sợ rằng anh ta có thắng cũng rất thê thảm. Đợi tại thằng khốn mày nhiều lời. Hoắc Ngạo bực bội, âm thầm mắng chửi Lâm Minh. Anh đang chửi tôi sao? Lâm Minh ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Hoắc Ngạo. Hoắc Ngạo run rẩy, dường như bây giờ mới ý thức được. Vừa rồi người này dùng hai chiêu đã giải quyết gọn Trần Hạc và Trương Long. Anh ta sao tiếp chập vào người này được chứ? Lúc này, người có Thượng Võ Quán đều ai oán nhìn Lâm Minh. Hoắc Kiến Quốc cũng vậy. Tiểu Lâm, cậu thực khiến tôi thất vọng. Chúng tôi đưa cậu đến đây thì cậu chính là một phần của Thượng Võ Quán. Bây giờ cậu lại vạch rõ giới hạn với chúng tôi là ý gì? Qua cầu rút ván sao? Hoắc Kiến Quốc thấp giọng quát khẽ, trên mặt tràn đầy tức giận. Qua cầu rút ván sao? Tôi hỏi ông, vì sao con trai ông há mày tôi? Ông không nên tiếng, nếu tôi không có chút bản lĩnh, ông có biết kết cục bây giờ của tôi như thế nào không? Lâm Minh hỏi lại. Hoắc Kiến Quốc biến sắc, sau đó hạ giọng, tôi đang chuẩn bị ra tay giúp cậu. Vậy ông còn muốn tôi thế nào? Giúp Thượng Võ Quán các ông sao? Không thành vấn đề. Ông dạy dỗ con trai ông trước đi. Lâm Minh nói ra, nếu ông không dạy được thì để đồ đệ của đại sư Phong Điệp dạy. Cậu, Lâm Minh, cậu thật đáng ngang ngược. Cậu muốn dạy dỗ tôi sao? Hoắc Kiến Quốc tức giận. Tôi để mặt ông cụ Hoắc mà khách sáo với các người một chút, bằng không ông nghĩ các ông là cái gì trong mắt tôi? Lâm Minh cũng không khách sáo, lạnh lùng hơn một tiếng. Anh không có thiện cảm gì với hai cha con Hoắc Kiến Quốc. Hoắc Ngạo không cần nói, anh ta cứ luôn đối đầu với anh, âm thầm giở thủ đoạn hại anh. Còn Hoắc Kiến Quốc lúc nào cũng bao che cho con trai. Thật ra Hoắc Kiến Quốc không trừng trị Hoắc Ngạo đã đành, dù sao cũng là cha con. Nhưng đến lúc này rồi mà Hoắc Kiến Quốc cũng không lo kiềm chế Hoắc Ngạo là một chút, chuyện này khiến Lâm Minh không vui. Anh không đến đây để bị sỉ nhục, dựa vào đâu anh phải nén nhịn chứ? Hoắc Kiến Quốc suýt chút nữa bị làm cho tức chết. Đại sư Phong Địch cũng đã nhìn ra, ông ta cười nói, người anh em, người nhà Hoắc vốn không đã không tốt lành gì, cậu chắc chắn đã chịu nhiều ở bất. Nếu cậu muốn lên núi không chê thì đi cùng chúng tôi đi, tốt nhất đừng đi cùng bọn họ, tránh phải chịu thiệt. Phong Địch, ông có ý gì? Ông còn định cướp người của tôi sao? Hoắc Kiến Quốc tới đôi mắt run rẩy cả người, hai mắt như giả thú trừng Phong Địch. Bây giờ ông ta đã không còn mặt mũi gì nữa. Phong Địch còn ở bên cạnh nói bóng nói gió, sao ông ta có thể chịu được chứ? Tôi thấy người ta không phải là đệ tử của Thượng Võ Quán các ông, sao lại là người của ông rồi chứ? Hơn nữa, ông có lỗi với người ta, còn không cho tôi mời người ta qua đây sao? Đại sư Phong Điệp nhún vai, khốn kiếp. Hoắc Kiến Quốc phẫn nộ, đột nhiên xoay người, sánh tay áo lên. Ông tưởng tôi sợ ông chắc. Đại sư Phong Điệp cũng không khách sáo, cười nhạt một tiếng, cũng tiến lên.